tiếp cái phần kết khuyến. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin đọc tiếp. Kết khuyến, người nay đã khai thông căn nguyên vọng tưởng, phải đem khai thị cho đời mạt pháp về sau, khiến biết hư vọng mà vọng mạnh nhàm chán, biết có niết bàn không còn quyến luyến tam giới. Thế nào là đã khai thông căn nguyên vọng tưởng? Khai thông thật không hay vẫn còn bế tắc? Đây trong văn đây thì Phật bảo ngươi nay đã khai thông căn nguyên vọng tưởng. Thế liệu chị em đã khai thông thật chưa hay còn vẫn còn bế tắc? Dạ, em kính bạch thầy chưa? Chưa. Vậy thì chưa khai thông. Vậy thì học xong cái quyển toát yếu này mình trở lại học lại chánh văn. Dạ. Vâng. Những ai đồng ý giơ tay lên. Tốt ngoan. Đúng rồi, học cho đến bao giờ khai thông thì thôi. Đấy, học bộ Lăng Nghiêm để khai thông cái nguồn gốc của vọng tưởng. Tâm của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ, mà bây giờ sống trong vọng tưởng. Thì bây giờ học bộ Lăng Nghiêm để khai thông cái nguồn gốc mê muội của mình. Thế nếu mà một khi khai thông được rồi thì phải đem khai thị cho đời mạt pháp về sau. Nghĩa là làm gì? Nghĩa là làm gì? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy là con đem con dạy lại cho người. Đấy, để giảng dạy lại cho những người ở chung quanh mình. Bởi vì hiện tại chúng ta đang sống ở đời mạt pháp. Đời mạt pháp nghĩa là đời làm sao? Mạt là đã đến cái ngọn, mất cái gốc rồi, bây giờ chỉ còn cái ngọn thôi. Phật pháp chỉ còn cái ngọn thôi, chứ mất cái gốc. Tức là chúng mình không nắm được cái căn bản về Phật pháp, chỉ học qua loa sơ sơ, biết cái vỏ bên ngoài mà không nắm được cái cội gốc. Thế cho nên bây giờ mình phải học để khai thông được cái cội gốc, rồi đi giảng lại cho những người chung quanh, khiến biết hư vọng mà rỗng mãnh nhàm chán. Biết cái gì hư vọng? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy là biết thân tâm cảnh này hư vọng mà nhàm chán. Đó, cả thân mình là hư vọng, tâm mình cũng hư vọng luôn, cái cảnh mình đang sống đây dĩ nhiên cũng hư vọng. Biết rõ được cái nó là hư vọng thì mình không có tham đắm nữa, tỉnh ra. Con nói tiếp. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin nói tiếp. Biết có niết bàn không còn quyến luyến tam giới. Biết cái chân thật. Dạ. Đã. Niết bàn là cảnh an vui vĩnh viễn. Biết rằng cái sự thật của mình là hạnh phúc, là an vui. Thế mình đã biết cái sự thật là hạnh phúc, là an vui, thì mình tìm về cái sự thật, đâu mình còn cứ vướng mắc với những cái ảo ảnh, những cái hư vọng mà nó lại khổ sở, mà nó lại còn nguy hiểm nữa, đưa mãi về cái đường mê không biết bao giờ tỉnh ra. Thế bây giờ mình biết cái sự thật là cái chân tâm bản tánh của mình, nó là vô lượng quang, vô lượng thọ. Biết chắc thì mình trở về, buông những cái ảo ảnh hư vọng mà nó lại nguy hiểm, nó đưa mãi về luân hồi sanh tử. Nguyên Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa thầy một câu. Thầy dạy lại dùm cho con ở đây, nói là người này đã khai thông căn nguyên vọng tưởng, phải đem khai thị cho đời mạt pháp về sau biết, khiến biết hư vọng mà dũng mãnh nhằm chán, biết có niết bàn, không còn quyến luyến tam giới. Nghĩa là mình đem, khi mà mình học tới đây thì mình biết là năm ấm nó là gốc vọng tưởng, thì cả thân, cả tâm, cả cảnh của mình, cả ngày mình đang sống ở trong vọng tưởng đây. Bây giờ biết như thế thì dừng lại, đừng lông bông nữa, an định cái tinh thần của mình để trở về cái ở đây gọi là niết bàn. Con kính bạch thầy là mình khai thông cho những người về sau á, là mình dạy cho các vị biết là cái năm ấm của mình nó là cái vọng tưởng, nó không có phải thật. Cứ buông cái vọng tâm, trở về cái chân tâm, chứ không phải là đem cái pháp môn Lăng Nghiêm này để khai thị hay không? Thì đấy chính là pháp môn Lăng Nghiêm, còn cái gì nữa? Thì đấy chính là pháp môn Lăng Nghiêm. Để buông cái vọng mà trở về cái chánh. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy, thầy cho con thưa một câu ạ. Xin cứ nói. Dạ, Mô Phật, kính bạch trên thầy, là con nghe nói là nơi nào còn kinh Lăng Nghiêm thì nơi đó còn chánh pháp. Vậy thì còn Lăng Nghiêm đây là còn kinh Lăng Nghiêm, hay là phải có người tu Lăng Nghiêm thì nơi đó mới gọi là chánh pháp ạ? Thì có người tu thì là chân thật. Còn bây giờ đây pháp thì vẫn còn đấy, nhưng mà người tu thì tìm không ra. Cái pháp thì vẫn còn để đấy. Thế còn đến khi nào mà không còn nữa thì hoàn toàn gọi là mạt pháp. Dạ, kính bạch thầy, vậy như hiện tại chúng con đang học Lăng Nghiêm đây cũng là mạt pháp ạ? Thì đấy, bây giờ mình học mà mình lại không tu, mà mình lại cứ sống với vọng thì đó là mạt. Còn mình trở về với cái chân thì đó là thật. Chính là thầy hồi nãy thầy nói chữ mạt có nghĩa là gì vậy? Chữ mạt nghĩa là mạt tức là đấy. Nếu mà không ai tu cả rồi ngày mai không có ai học nữa, lúc bây giờ không có sách nữa, không có pháp, không nói tới nữa thì gọi là hết. Vậy sao lại gọi nó là ngọn vậy thầy? Sao thầy lại bảo chữ mạt nghĩa là ngọn? Mạt tức là mới còn cái ngọn, còn cái ngọn thôi, nhưng mà cứ hết không có Phật. Bây giờ cứ học thì mà cái chân thật thì không nắm được, rồi theo Phật mà cứ theo cái vọng, theo những cái vỏ bên ngoài thôi, thì đó gọi là mạt. Không nắm được cái thật mà cứ cũng học Phật nhưng mà chỉ học những cái vòng quanh ở bên ngoài thôi, cái thì là thời mạt. Dạ, Mô Phật, kính bạch thầy, thầy cho con thưa tiếp một câu ạ. Dạ, kính bạch thầy, là ở phần các khuyến này thì Phật dạy chúng con phải lưu thông kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà con học ở đầu kinh á thì nói là bên Mật Tông không cho truyền bá kinh Lăng Nghiêm bừa bãi. Vậy thì hai cái lời này nó, con thấy nó có mâu thuẫn, con thỉnh thầy chỉ cho con rõ ạ. Bên Mật Tông người ta cấm chứ hiền giáo đâu có cấm. Nhưng mà trong lời kinh cuối kinh Phật là dạy truyền bá ạ. Thì chứ không ư, mình truyền bá cái hiền giáo. Còn phần Mật Tông thì người ta cấm những cái việc bí mật của người ta. Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa thầy một câu ở cái phần kế khuyến, là Phật dạy chúng con học xong kinh Lăng Nghiêm á thì phải đem cái bộ kinh Lăng Nghiêm này đi truyền bá. Mà con thấy là về cái đời mạt pháp của chúng con á thì cái tuổi thọ nó ngắn ngủi, cho nên một đời này không biết mình có vào được như ngày Đức Quán Thế Âm không, mà cái thân đã chết rồi, thì sao Phật không dạy chúng con là nên đem cái pháp môn tịnh độ để truyền dạy cho đời sau, để các vị vãng sanh về cực lạc rồi một đời tu tiếp cho nó chắc ăn không chứ? Học kinh Lăng Nghiêm thì Phật dạy mình phải truyền bá bộ Lăng Nghiêm. Còn khi nào học về tịnh độ thì ở trong tịnh độ dạy mình phải truyền bá cái tịnh độ. Pháp môn nào dạy truyền bá cái pháp môn đấy. Con kính bạch thầy, nhưng mà bây giờ á học Lăng Nghiêm á thì chúng con học, mà tu á thì cô học đi, cô tu đi, nói lắm làm gì. Không chịu học, không chịu tu thì cứ ngồi mà than thở.